Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 819, không chết tổ hai người kết cục. Tới đi, cùng ta cùng một chỗ nhấm nháp thống khổ a. Ha ha, ha ha ha, tùy tiện tiếng cười quanh quẩn ở trong sơn cốc, một cái thân mặc màu lót đen hồng vân trường bào. Toàn thân trải rộng màu đen đường vân nam tử lớn như thế kêu. Trong tay gai sắt trở tay đâm vào bàn chân của chính mình. Cánh tay, đùi, bả vai, phần bụng, cuối cùng đâm vào trái tim. Nương theo lấy đau đớn, Hidden không ngừng cuồng tiếu. Nhìn xem bị mình nguyền rủa chi trên thân người không ngừng bốc lên máu. Nhìn xem người chung quanh không dám đối với mình tiến hành công kích. Hidden vô cùng đắc ý, hắn cảm nhận được tà thần đại nhân uy phong, nhưng mà, qua nhanh một phút đồng hồ, cái kia toàn thân bốc lên máu Konoha ninja lại vẫn không có ngã xuống. Thậm chí ngay cả cái kia chảy ra máu tươi đều đã ngừng lại. Hidden tiếng cười từ từ nhỏ, sau đó, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng tức giận nhìn xem cái kia Konoha ninja. Vì cái gì ngươi cái tên này còn chưa chết? Ta đã đem ngươi trái tim đâm xuyên qua a. Hidden không thể tin kêu to. Sau đó, lại đem cái kia gai sắt cắm vào trong bộ ngực của mình 677. Đối trái tim một trận loạn rào. A, đúng, liền là loại cảm giác này. Loại này đau đớn thật sự là quá tuyệt vời. Hidden toàn thân run rẩy kêu to. Nhìn cặp mắt kia trắng dã, biểu lộ phi thường thoải mái bộ dáng, giống như đều muốn đạt tới cao chiều. Bất quá, nhìn thấy đối diện còn không có ngã xuống Konoha ninja, Hidden biểu lộ lần nữa âm trầm xuống. "Uy, Asuma đội trưởng, ngươi không có vấn đề à?" Một cái vây lại Hidden ninja lo lắng gọi lớn vào. "T, làm sao không có vấn đề? Rất đau được không?" Asuma bưng bít lấy nơi trái tim trung tâm vết thương, biểu lộ đều đau vặn vẹo đáp lại đến. "Kiên trì một chút nữa, cũng nhanh." Cái kia ninja nhìn Asuma dáng vẻ, liền biết không có vấn đề. Thế là cổ vũ nói đến, nói đơn giản, "T, Genma, nếu không ngươi cùng ta đổi một cái." Asuma khó chịu nói, "Ha ha, ta coi như xong." Shiranui Genma ngậm Senbon lắc đầu. Vì cái gì ngươi cái tên này liền là không chết? Hidden nhìn còn có tâm tư nói chuyện trời đất Konoha ninja mấy người. Hắn cảm nhận được vũ nhục, to lớn vũ nhục, hắn tức giận kêu to, không ngừng dùng gai sắt ghim thân thể của mình. Cát, phi, Asuma khó chịu Hidden. Sau đó phun ra một khối nội tạng, lộ ra cười lạnh, thật sự là đáng tiếc đâu. Ngươi thuật đối ta cũng chỉ có loại trình độ này. Không phải chỉ có ngươi có được cái gọi là bất tử chi thân. Đối với thân thể năng lực khôi phục, ta vẫn là rất có lòng tin. Đang nói, phía trên thung lũng, một nữ nhân trực tiếp từ hơn 100 mét trên không nhảy xuống tới. Bành, một tiếng vang thật lớn. Mitarashi Anko lóe sáng đăng tràng. Ân, Anko, chỉ một mình ngươi sao? Ngươi sẽ phong ấn thuật? Shiranui Genma nghi ngờ hỏi đến. Ta không biết cái gì phong ấn thuật. Bất quá không quan hệ. Gia hỏa này không cần phong ấn thuật cũng không có vấn đề. Anko tự tin khoát tay áo nói. Tiếp theo, không đợi Hidden kịp phản ứng. Một con cự xà từ trong đất bùn thoát ra, một cái dồn sức đụng đem Hidden xô ra nghi thức phạm vi bên ngoài. Ngay sau đó, lại từ dưới đất thoát ra 5 cái rắn, phân biệt cắn Hidden tứ chi cùng đầu. Đáng chết, các ngươi muốn làm gì? Bị 5 cái rắn cắn ở Hidden tức giận mang theo hoảng sợ gọi lớn vào. Hắn muốn tránh thoát, nhưng là, hắn đã dùng hết toàn lực. Nhưng cũng không tránh thoát được cái này 5 cái rắn miệng. Lực lượng của bọn nó so với hắn lớn hơn nhiều lắm. Yên tâm, sẽ không giết chết ngươi. Ngươi cái tên này rất thú vị. Trong thôn thế nhưng là có rất nhiều gia hỏa chờ lấy nghiên cứu thân thể của ngươi. Cùng ngươi cái kia tà thần đại nhân đâu? Anko đi vào Hidden trước mặt, cười tà nói đến. Ân, a, ngươi đang nói cái gì? Nghiên cứu tà thần đại nhân. Các ngươi thật sự là vô tri. Tà thần đại nhân phẫn nộ sẽ. Hidden kêu to, bắt đầu thổi phồng nó cái kia cái gọi là tà thần đại nhân. Bất quá, Anko không có chuẩn bị chờ hắn nói xong, cũng không có hứng thú nghe hắn giày vò khốn khổ. Theo cái búng tay, năm con cự xà nắm kéo Hidden đầu cùng tứ chi, đột nhiên kéo một cái, thử, máu tươi vẩy ra, Hidden đầu cùng tứ chi bị cái này năm cái rắn trực tiếp nuốt xuống. Còn lại cái kia thân thể, cũng bị ban đầu đi ra cự xà nuốt vào. Đây chính là trọng yếu nghiên cứu tài liệu, đừng đem hắn tiêu hóa. Anko khuyên bảo cái này 6 con cự xà. Xin yên tâm, Anko đại nhân, chúng ta còn không thiếu điểm ấy đồ ăn. Ban đầu xuất hiện con cự xà kia trong bình tĩnh mang theo. Kính cẩn nói đến, cỡ lớn thông linh thú thật đúng là tiện lợi đâu. Đã tự lành xong, Asuma đi vào Anko bên người. Nhìn xem cái này 6 đầu vẻn vẹn nhất cái đầu liền có cao 3 mét cự xà. Tỏ gió vẻ ước ao. Đúng, Anko, cái này không chết tổ hai người một tên khác đâu. Gọi là cái gì nhỉ? À đúng, Kakuzu, hắn vừa mới có phải hay không tại ngươi đầu kia? Shiranui Genma hỏi, tên kia à, đã giải quyết. Anno tùy ý nói đến, lại nói, tên kia còn thật có ý tứ đâu. Cùng chúng ta thời điểm chiến đấu còn nói khoác cái gì cùng đệ nhất giao thủ qua. Kết quả vừa quay đầu không bao lâu liền bị ta tiểu xà tiến vào trong cơ thể ăn không sai biệt lắm. Nếu không phải nhìn hắn cũng có giá trị nghiên cứu, ta liền để bầy rắn đem hắn ăn hết. Anko buồn cười nói đến, đệ nhất, a, trước kia còn không có cảm giác gì. Hiện tại giải thật cảm giác đệ nhất đơn giản mạnh kinh khủng a. Thời đại kia tự nhiên khóa không có biến gì. Đệ nhất thực lực như vậy đơn giản mạnh không bình thường. Giao thủ, 800 dặm bên ngoài ném đi cái suriken cũng coi là giao thủ a. Ta đây đến là tại trong tư, liệu giống như thấy qua. Tựa như là đệ nhất một cái mộc phân thân. Đúng đúng, ta nhớ ra rồi, ta cũng thấy qua. Tên kia cuối cùng tựa như là dùng tiền mua mệnh. Đệ nhất thích cờ bạc, lúc ấy rất thiếu tiền đâu. Ngay lúc đó đệ nhất, theo rảnh rỗi như vậy trò chuyện bát quái. Cho dù là trong chiến tranh, trong lúc nhất thời, trong sơn cốc này cũng tràn đầy khoái hoạt khí tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.